Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1217, Huyền Hoàng. Hư không vượt xa xôi. Cùng mang đại thánh sau khi gặp nhiều bằng hữu, không có ai nguyện ý ra mặt giúp hắn ta thương lượng với Ngân Hà đại thánh. Đúng lúc này, Cùng mang đại thánh nhận được một tin tức. Hai vị tuyệt thế đại thánh cũng tiến vào vũ trụ hậu thiên đó rồi sao? Cùng mang đại thánh nghe vậy, sắc mặt không những không vui mà còn kinh hãi. Một trong những nhục thân chủ chiến của hắn ta đang ở trong tay Ngân Hà đại thánh tại Huyền Hoàng vũ trụ, đương nhiên hắn ta rất quan tâm đến tình báo khu vực đó, cho nên mới biết được tin hai vị tuyệt thế đại thánh đến ngay lập tức. Chuyện trở nên rắc rối rồi. Cùng mang đại thánh nhíu mày, nhục thân chủ chiến rơi vào tay Lâm Nguyên, muốn đổi về tuy cần phải trả giá rất lớn, nhưng ít nhất những cái giá này đã được xác định. Ví dụ như hắn ta, chỉ cần gom đủ 10 ức hỗn độn thạch là có thể đổi về nhục thân chủ chiến. Đây là chuyện Ngân Hà đại thánh đã đồng ý, cường giả như bọn họ, thông thường sẽ không nuốt lời. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm hai vị tuyệt thế đại thánh. Việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Cuồng Mang đại thánh. Hai vị tuyệt thế đại thánh tiến vào vũ trụ hậu thiên, vậy Ngân Hà đại thánh chắc chắn sẽ bị trấn áp, nói cách khác nhục thân chủ chiến của bọn họ tương đương với rơi vào tay hai vị tuyệt thế đại thánh. Ngân Hà đại thánh bằng lòng dùng nhục thân chủ chiến của bọn họ để đổi lấy 10 ức hỗn độn thạch, không có nghĩa là hai vị tuyệt thế đại thánh cũng sẽ làm như vậy. Ngân Hà đại thánh, ngươi nhất định phải trốn thoát. Cuồng Mang đại thánh nhìn về phía Huyền Hoàng vũ trụ từ xa, thầm nghĩ trong lòng. Không biết vì sao, lúc này hắn ta lại hy vọng Ngân Hà đại thánh, người đã ra tay trấn áp nhục thân chủ chiến của mình, có thể trốn thoát khỏi tay hai vị tuyệt thế đại thánh. Không chỉ Cuồng Mang đại thánh, Hắc Diệu đại thánh, Thiên Lộc đại thánh cũng có chút bất an, tuyệt thế đại thánh vào cuộc khiến tình thế trở nên phức tạp. Ban đầu chỉ cần giao ra số lượng hỗn độn thạch tương ứng là có thể bình an vô sự đổi về nhục thân chủ chiến. Nhưng bây giờ, ai biết được còn phải trả thêm cái giá nào nữa. Hai vị tuyệt thế đại thánh, Song Nguyên đại thánh đã đến hư không vực khác, sắc mặt hơi sững sờ, sau đó liền thấy may mắn. Ngân Hà đại thánh, xem ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Song Nguyên đại thánh thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải Ngân Hà đại thánh, lúc này hắn ta vẫn còn đang ở trong Huyền Hoàng vũ trụ tìm kiếm. Lúc này, hai vị tuyệt thế đại thánh tiến vào, kết cục của Song Nguyên hắn sẽ ra sao? Song Nguyên đại thánh liều mạng mới có thể may mắn trốn thoát khỏi tay Lâm Nguyên. Nhưng đối mặt với tuyệt thế đại thánh, cho dù có liều mạng thế nào cũng không thoát được. Đến lúc đó kết cục của hắn ta chắc chắn còn thảm hơn bây giờ rất nhiều. Tên Ngân Hà đại thánh kia, vậy mà có thể kiên trì dưới tay Hỗn Tiêu lâu như vậy. Ghê gớm thật. Chắc là Hỗn Tiêu không muốn trả giá, muốn trấn áp Ngân Hà đại thánh mà không tổn thất gì. Cho dù là vậy, cũng rất khó khăn, Ngân Hà đại thánh ngay cả lực lượng hỗn độn diễn hóa cũng không có. Đoạn đao gãy làm hai, cổ lão tế đàn chi linh, mấy vị tồn tại đặc thù cũng đang quan sát tình hình bên trong Huyền Hoàng vũ trụ. Tuyệt thế đại thánh nhất niệm hư không thành, có thể hình thành nên thế giới hư không hoàn toàn độc lập, những tồn tại đặc thù như bọn họ cũng không cách nào cưỡng ép xuyên thấu quan sát. Nhưng dựa vào ba động thời không mơ hồ truyền ra, vẫn có thể suy đoán ra rất nhiều điều. Những tồn tại đặc thù này đã trải qua vô số vũ trụ kỹ, nhãn lực rất cao, thông qua một số chi tiết nhỏ là có thể rút ra nhiều kết luận. Đúng lúc này, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ hoàn toàn ngưng kết. Cổ ngưng kết này không chỉ là sự ngưng kết của không gian, mà còn là sự ngưng kết của thời gian. Nếu nói Huyền Hoàng vũ trụ trước đó là dòng nước đang chảy, vậy thì Huyền Hoàng vũ trụ lúc này đã từ dòng nước biến thành thể rắn. Mọi ba động lực lượng, khí tức quy tắc đều biến mất, không thể truyền ra ngoài dù chỉ một chút. Đây là sắc mặt Đoạn Đao gãy làm hai, cổ lão tế đàn chi linh, các tồn tại đặc thù đồng loạt biến đổi, trong lòng đều đồng thời nảy sinh một ý nghĩ. Huyền Hoàng, nam tử cao lớn hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, không hề tỏa ra chút khí tức nào. Nhưng từ sau khi hắn xuất hiện, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ lạ, đại đạo quy tắc bắt đầu sôi trào, vốn bị Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh áp chế, đại đạo quy tắc bắt đầu nhanh chóng phản công. So với biến hóa của Huyền Hoàng vũ trụ, Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh căn bản không để ý, ánh mắt hai vị tuyệt thế đại thánh nhìn chằm chằm vào nam tử cao lớn hùng vĩ, như thể nhìn thấy một màn không thể nào tin nổi, giống như người nào đó tuyệt đối không nên xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện. Huyền Hoàng, ngươi không phải đang trùng kích thập tam giai sao, Hỗn Tiêu đại thánh như lâm đại địch, giọng nói run rẩy. Hắn ta có thể chắc chắn, nam tử cao lớn hùng vĩ trước mắt tuyệt đối không phải là ý thức lạc ấn gì đó, mà chính là bản tôn huyền hoàng, hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, vị vô địch đại thánh từng quét ngang các tuyệt thế đại thánh khác. Năm xưa trước khi huyền hoàng trùng kích thập tam giai, để loại bỏ tai họa ngầm, đã đặc biệt truy sát một nhóm tuyệt thế đại thánh, hắn ta và Ngọc Lân cũng nằm trong số đó. Cuối cùng Hỗn Tiêu và Ngọc Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chuyển thế, lúc này mới trốn thoát khỏi sự truy sát của huyền hoàng. Hỗn độn cảnh có thể chuyển thế, hỗn độn cảnh viên mãn, đại thánh sau khi chuyển thế có thể giữ lại một phần ký ức, tuyệt thế đại thánh giữ lại được nhiều ký ức hơn. Nhưng mà, cho dù giữ lại được toàn bộ ký ức thì đã sao? Sau khi chuyển thế tuyệt đối là thời kỳ yếu nhất của mỗi vị đại thánh, nếu chuyển thế thành sinh mệnh của những chủng tộc cường đại thì còn đỡ, lỡ như chuyển thế thành chủng tộc yếu ớt thì rất nguy hiểm. Mà hỗn độn cảnh chuyển thế, tôn giả bình thường cũng vậy, tuyệt thế đại thánh cũng vậy, đều là chuyển thế ngẫu nhiên, không thể tự mình lựa chọn đối tượng chuyển thế. Hỗn độn hư không mênh mông, vô số vũ trụ thiên sinh, bí cảnh, sinh mệnh yếu ớt, chủng tộc yếu ớt chiếm cứ 9 phần 10, những chủng tộc cường đại kia chỉ là số ít. Nói cách khác, trừ phi thật sự là vận khí nghịch thiên, nếu không cho dù là tuyệt thế đại thánh, đối tượng chuyển thế rất có thể là xuất thân rất thấp. Xuất thân thấp, cho dù có một phần ký ức, lỡ như rơi vào hiểm cảnh nào đó, cũng rất khó sống sót. Một khi chuyển thế thân tử vong, sẽ tiến hành chuyển thế lần hai, ký ức giữ lại được sau khi chuyển thế lần hai sẽ ít đến mức không đáng kể, hy vọng trở lại đại thánh càng thêm mong manh. Đạt đến cảnh giới hỗn độn đại thánh, nhất là tuyệt thế đại thánh, con đường của bọn họ đều rất rộng lớn và có chiều sâu, có hy vọng trở thành sinh mệnh thời gian, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn chuyển thế. Ngươi bước vào thập tam giai rồi, Ngọc Lân đại thánh bên cạnh chấn động trong lòng, huyền hoàng thoát khỏi vòng lặp thời gian, ý nghĩ đầu tiên của hắn ta chính là đã bước vào thập tam giai. Không đúng. Ngươi chưa bước vào thập tam giai, mỗi một vị sinh mệnh thời gian ra đời, đều sẽ gây ra chấn động cấp bậc thời không của hỗn độn hư không, chúng ta nhất định sẽ biết. Trong lòng Ngọc Lân đại thánh vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng duy trì lý trí cơ bản. Sinh mệnh của hỗn độn hư không, thập nhất giai bước vào thập nhị giai sẽ tiếp nhận bản nguyên của hỗn độn hư không quán chú. Mà thập nhị giai bước vào thập tam giai cũng vậy, hơn nữa chấn động gây ra còn lớn hơn trước rất nhiều. Đúng vậy, ngươi chưa bước vào thập tam giai. Hỗn Tiêu đại thánh cũng phản ứng lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào nam tử cao lớn hùng vĩ cách đó không xa. Hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ qua, nam tử này đã trở thành tâm ma của bọn họ. Hai vị tuyệt thế đại thánh không dám trùng kích thập tam giai, muốn triệt để xóa bỏ dấu vết của huyền hoàng nhất mạch, cũng là vì muốn tiêu trừ ảnh hưởng của tâm ma đối với bản thân hết sức có thể. Đã qua nhiều vũ trụ kỷ như vậy, hai tên phế vật các ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Nam tử cao lớn hùng vĩ nở nụ cười, tự nhủ. Huyền hoàng, Lâm Nguyên cũng nhìn về phía nam tử cao lớn hùng vĩ bên cạnh, trong lòng không ngừng dâng lên gợn sóng. Huyền Hoàng, hắn ta chính là Huyền Hoàng, người sáng lập ra Huyền Hoàng nhất mạch, tuy không phải là vô địch đại thánh, nhưng lại là tuyệt thế đại thánh không hề yếu hơn vô địch đại thánh. Trong lòng Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, từ sau khi bước vào cửu giai, làm chủ Huyền Hoàng bí cảnh, hắn đã từng nghe nói đến vị Huyền Hoàng bệ hạ này, truyền thừa của Huyền Hoàng nhất mạch ở vũ trụ quê nhà cũng có tác dụng rất lớn đối với hắn. Mà hiện tại, hắn vậy mà lại được gặp huyền hoàng bệ hạ chân chính, bóp nát hạt châu này, sẽ triệu hoán huyền hoàng bệ hạ đến. Trong lòng Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, nhưng lại nảy sinh một nghi hoặc lớn hơn, nếu vậy, vì sao Lăng Tẩm Chi Linh lại bảo hắn tận lực không được bóp nát? Sắc mặt Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh vô cùng khó coi, tuy trong lòng vẫn còn kinh hãi, nhưng khi nghe thấy huyền hoàng gọi bọn họ là phế vật, ánh mắt lại trở nên hoảng hốt, như thể trở về thời điểm hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước. Lúc đó bọn họ cũng là tuyệt thế đại thánh, đáng lẽ nên tung hoành hỗn độn hư không, cuối cùng dung hợp tất cả để trùng kích thập tam giai. Nhưng vào thời đại đó, lại xuất hiện một tên yêu nghiệt là Huyền Hoàng. Nói về xuất thân, Huyền Hoàng chỉ là sinh mệnh kiến hôi do vũ trụ thiên sinh thai nghén ra. Nói về truyền thừa, Huyền Hoàng lại càng không có bất kỳ vị trưởng bối nào để dựa dẫm. Nhưng một con kiến như vậy, lại nhanh chóng trưởng thành đến hỗn độn cảnh viên mãn, tuyệt thế đại thánh, Hỗn Tiêu đại thánh, Ngọc Lân đại thánh, rất nhiều tuyệt thế đại thánh thời đại đó, cơ bản đều sống dưới cái bóng của Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, đã qua hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ rồi, ta và Ngọc Lân trải qua một lần chuyển thế, trọng hồi đỉnh phong, thực lực so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Giọng nói của Hỗn Tiêu Đại Thánh càng lúc càng lớn, khiến thời không chấn động. Ngọc Lân Đại Thánh cũng vậy, ánh mắt nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thật sao? Nam tử cao lớn hùng vĩ khẽ cười, sau đó giơ bàn tay phải đang để sau lưng lên. Chạy, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh như chim sợ cành công, không chút do dự chạy về phía lối vào. Lúc này huyền hoàng vũ trụ dung hợp làm một, bọn họ căn bản không thể xé rách thời không xung quanh, chỉ có chạy đến lối vào mới có hy vọng thoát ra ngoài. Thể nội vũ trụ. Bên trong Lăng Tẩm Chi Linh ngồi đó, sắc mặt u ám, lẩm bẩm, bệ hạ. Cho dù 3.000 vạn vũ trụ kỷ không thể đột phá vòng lặp thời gian, hy vọng bước vào thập tam giai rất mong manh, nhưng cho dù có mong manh, thì đó vẫn là hy vọng, tương lai xa xôi có lẽ sẽ có biến số. Cho dù không có biến số, bị nhốt trong vòng lặp thời gian, nhưng vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng, có hy vọng. Lăng Tẩm Chi Linh cúi đầu, mơ hồ có nước mắt long lanh rơi xuống. Nhưng vì sao lại từ bỏ hy vọng này, vì sao lại từ bỏ? Cơ thể Lăng Tẩm Chi Linh run rẩy. Chạy, chạy, chạy, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh thiêu đốt bản nguyên nhục thân linh hồn, thậm chí ngay cả con đường đã chọn cũng đang thiêu đốt, chỉ mong có thể rời xa nam tử cao lớn hùng vĩ kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thời không hóa thành lồng giam, huyền hoàng khí tràn ngập, hai vị tuyệt thế đại thánh bị nhốt bên trong. Huyền hoàng, Hỗn Tiêu Đại Thánh giận dữ gầm lên, thời không xung quanh nổ tung, muốn phá tan huyền hoàng tù lao, nhưng lại không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Sắc mặt Ngọc Lân Đại Thánh ngưng trọng, hắn ta nhìn về phía xa, lúc này bọn họ lại trở về chỗ cũ, huyền hoàng yên lặng đứng đó, ánh mắt thản nhiên nhìn bọn họ. Giống như đang nhìn xuống từ trên cao. Huyền hoàng, ngươi chưa bước vào thập tam giai, lại cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian, đây là đang tự tìm đường chết. Ngọc Lân Đại Thánh trầm giọng nói, nhìn chằm chằm vào nam tử cao lớn hùng vĩ. Nam tử cao lớn hùng vĩ không nói gì, thần sắc bình tĩnh, giơ tay phải lên. Lập tức huyền hoàng tù lao nhốt hai vị tuyệt thế đại thánh bắt đầu sụp đổ, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh bên trong cũng bắt đầu sụp đổ. Lần trước tha cho các ngươi sống, lần này không cần thiết nữa. Nam tử cao lớn hùng vĩ nhìn chằm chằm, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh liều mạng phản kháng, nhưng vẫn hóa thành tro bụi trong vòng 2-3 nhịp thở, nhục thân, linh hồn, thể nội vũ trụ đều hóa thành tro bụi. Chết rồi, cách đó không xa, Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Đường đường là hai vị tuyệt thế đại thánh, cứ như vậy mà chết rồi, Lâm Nguyên từng giao thủ với Hỗn Tiêu Đại Thánh, rất rõ ràng thực lực của vị tuyệt thế đại thánh này, mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ cần nguyện ý trả giá, hoàn toàn có thể trấn áp hắn trong thời gian ngắn. Nhưng một vị tuyệt thế đại thánh như vậy, dưới tay huyền hoàng bệ hạ, ngay cả 2-3 nhịp thở cũng không chống đỡ nổi, còn có Ngọc Lân Đại Thánh, một vị tuyệt thế đại thánh không hề yếu hơn Hỗn Tiêu Đại Thánh, hai vị tuyệt thế đại thánh, giống như những hỗn độn tôn giả kia ở trước mặt Lâm Nguyên vậy, không có chút năng lực phản kháng nào, thực lực của vô địch đại thánh, lại mạnh hơn tuyệt thế đại thánh nhiều như vậy sao, trong lòng Lâm Nguyên khó tin. Hắn cũng suy đoán ra được huyền hoàng bệ hạ chưa bước vào thập tam giai, nói cách khác vẫn là thập nhị giai, nhưng thực lực này cũng quá mạnh. Tuyệt thế đại thánh cùng cấp bậc chẳng khác gì con kiến. Không đúng. Vô địch đại thánh không nên mạnh như vậy. Trong lòng Lâm Nguyên khẳng định, vô địch đại thánh tuy mạnh hơn tuyệt thế đại thánh rất nhiều, có thể quét ngang tuyệt thế đại thánh, nhưng thực lực song phương không thể nào chênh lệch lớn như vậy. Là bởi vì vòng lặp thời gian, Lâm Nguyên nhìn nam tử cao lớn hùng vĩ, lúc này trạng thái của huyền hoàng rất kỳ lạ, nằm giữa thập nhị giai và thập tam giai. Vừa chưa bước vào thập tam giai, cũng vượt qua phạm trù thập nhị giai. Sau khi Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh hoàn toàn biến mất, nam tử cao lớn hùng vĩ thu tay lại, nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, ta đi giải quyết một số tai họa ngầm, rất nhanh sẽ trở về. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Nhìn nam tử cao lớn hùng vĩ biến mất tại chỗ. Bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, từng vị hỗn độn tôn giả không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong vũ trụ, vẫn đang nghị luận về cảnh tượng Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh tiến vào. Vạn Pháp Chi Nhãn, những tồn tại đặc thù ở phía xa lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, nam tử cao lớn hùng vĩ xuất hiện ở lối vào vũ trụ. Trong chớp mắt, huyền hoàng vũ trụ phía sau bắt đầu lan rộng vô hạn, bao trùm bốn phương thời không, hỗn độn hư không. Người kia là ai, sao lại đi ra ngoài, hai vị tuyệt thế đại thánh đâu? Đông đảo hỗn độn tôn giả còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại. Quả nhiên là huyền hoàng, Đoạn Đao gãy làm hai thấp giọng nói, tuy vừa rồi đã xác định, huyền hoàng, người từng trùng kích thập tam giai hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước đã xuất hiện trở lại, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút không bình tĩnh. Là tồn tại đặc thù, chúng nó đã chứng kiến quá nhiều chuyện, thậm chí tận mắt chứng kiến sinh mệnh thời gian thập tam giai ra đời. Nhưng cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian lại rất hiếm khi xảy ra, thứ nhất là cực kỳ khó làm được, thứ hai là phải trả giá quá lớn. Cưỡng ép thoát khỏi ở đây, không phải là đột phá trói buộc vòng lặp thời gian một cách bình thường, mà là dùng phương thức khác để thoát khỏi. Tiểu tử huyền hoàng này, không ngờ tâm ma lại ảnh hưởng lớn như vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn thở dài, nó từng nói với Lâm Nguyên, khả năng huyền hoàng đột phá vòng lặp thời gian rất thấp, bởi vì tâm ma của vị tuyệt thế đại thánh này quá nặng. Giờ phút này xem ra, quả nhiên là vậy. Hỗn độn hư không, nam tử cao lớn hùng vĩ xuất hiện bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, hỗn độn khí của mấy hư không vực xung quanh, cùng với hỗn độn khí mỏng manh trong hoang vu hư không, đều bị nuốt vào trong miệng. Nam tử cao lớn hùng vĩ liếc mắt nhìn về phía Vạn Pháp Chi Nhãn, những tồn tại đặc thù kia, cũng không quá để ý, mà là duỗi tay phải ra, kiếm đến. Huyền hoàng khí hội tụ, hình thành nên một thanh trường kiếm hư ảnh. Trường kiếm này rất giống với thanh huyền hoàng kiếm mà Lâm Nguyên có được, nhưng lại là trạng thái hư ảo. Cho dù là vậy, một luồng sắc bén chưa từng có ngưng tụ bên trong trường kiếm hư ảo. Trảm, nam tử cao lớn hùng vĩ chém ra hai kiếm về phía sâu trong hỗn độn hư không. Một hư không bí cảnh vô cùng bí ẩn. Sắc mặt Hỗn Tiêu đại thánh ngưng trọng, hắn ta nhìn về phía xa, thấp giọng nói, huyền hoàng, Hỗn Tiêu đại thánh là tuyệt thế đại thánh đã trải qua mấy ngàn vạn vũ trụ kỷ, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên rất nhiều, riêng bản tôn chân thân đã có 4 cái, ngoài ra còn có 58 phân thân. 4 đại bản tôn chân thân, 58 đại phân thân, chỉ cần có một cái còn sống, Hỗn Tiêu đại thánh có thể nhanh chóng khôi phục. Còn thủ đoạn bảo mệnh, hỗn độn hư không vô biên vô hạn, không biết Hỗn Tiêu đại thánh đã để lại bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Tất cả bản tôn chân thân, phân thân tử vong, sẽ kích hoạt thủ đoạn bảo mệnh, một lần nữa, sống lại. 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, ngươi chém giết tất cả bản tôn chân thân của ta, phá hủy vô số thủ đoạn bảo mệnh của ta, ta chỉ có thể chuyển thế, nhưng hiện tại. Ngươi còn có thể ép ta chuyển thế sao? Hỗn Tiêu đại thánh yên lặng ngồi đó. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang men theo nhân quả thời không chém về phía Hỗn Tiêu đại thánh. Cái này Hỗn Tiêu đại thánh còn chưa kịp phản ứng, dục thân linh hồn đã nhanh chóng bị kiếm quang tiêu diệt. Cùng lúc đó, bản tôn chân thân thứ ba của Hỗn Tiêu đại thánh nằm ở chỗ sâu trong một mê cung thời không nào đó, cũng bị một đạo kiếm quang chém giết. Bản tôn chân thân thứ tư bị chém. Phân thân thứ nhất của Hỗn Tiêu đại thánh được giấu ở chỗ sâu trong Thái Uyên di tích, bị chém. Phân thân thứ hai trốn trong một nơi đặc thù nào đó, bị chém. Phân thân thứ ba đang ở trong không gian thần bí, bị chém. Cùng một lúc, ba đại bản tôn chân thân, 58 đại phân thân của Hỗn Tiêu đại thánh, toàn bộ đều bị chém giết. Vô số thủ đoạn bảo mệnh mà Hỗn Tiêu đại thánh để lại trong hỗn độn hư không, cũng có kiếm quang giáng lâm, bị chém giết tiêu diệt. Đúng lúc tất cả bản tôn chân thân, phân thân, thủ đoạn bảo mệnh của Hỗn Tiêu đại thánh bị tiêu diệt. Ngọc Lân đại thánh cũng vậy, tất cả bản tôn chân thân, thủ đoạn bảo mệnh, đều bị kiếm quang men theo nhân quả thời không chém giết tiêu diệt mà không có chút phản kháng nào. Chuyện gì xảy ra, ba động nhân quả thời không này là ai? Huyền Hoàng, nhân quả của hai vị tuyệt thế đại thánh biến mất, hoàn toàn vẫn lạc, lập tức kinh động đến từng vị đại thánh cổ lão trong hỗn độn hư không, rất nhiều tuyệt thế đại thánh đang bế quan, chuẩn bị cho việc trùng kích thập tam giai lần cuối, cũng đều bị kinh động. Khí tức này là Huyền Hoàng bệ hạ. Vị tuyệt thế đại thánh từng thống trị mấy vạn hư không vực kia, không phải nói hắn ta trùng kích thập tam giai rồi sao? Một số tuyệt thế đại thánh cổ xưa, cho dù không cùng thời đại với Huyền Hoàng bệ hạ, nhưng cũng từng nghe nói đến vị tuyệt thế đại thánh này, lúc này đều kinh hãi vạn phần. Trong lịch sử hỗn độn hư không dài đằng đẵng, đúng là từng xảy ra chuyện tuyệt thế đại thánh vẫn lạc, nhưng đó là thời kỳ vô cùng đặc thù. Hơn nữa những tuyệt thế đại thánh vẫn lạc kia, đều là trải qua vô số ác chiến mới vẫn lạc. Hơn nữa có phải là hoàn toàn vẫn lạc hay không, cũng không ai biết rõ, bởi vì vào thời khắc cuối cùng, tuyệt thế đại thánh có thể tiến hành chuyển thế. Một khi chuyển thế, tuyệt thế đại thánh sẽ mất đi tất cả, nhục thân, linh hồn, nhưng đồng thời, cũng sẽ hoàn toàn chặt đứt nhân quả của bản thân. Năm xưa Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh, chính là thông qua thủ đoạn này, mới trốn thoát khỏi sự truy sát của Huyền Hoàng. Chỉ là hiện tại, nhân quả của Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh biến mất quá nhanh. Huyền Hoàng hắn ta đang thanh toán tất cả đại thánh từng nhắm vào Huyền Hoàng nhất mạch. Đông đảo tuyệt thế đại thánh kinh hãi vạn phần, nhưng cũng không có ai có ý định ra tay. 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, Huyền Hoàng đã có thực lực vô địch đại thánh, chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể được tất cả tuyệt thế đại thánh công nhận. Mà thực lực thể hiện ra hiện tại, càng vượt qua phạm trù tuyệt thế đại thánh bình thường, lúc này không có bất kỳ vị tuyệt thế đại thánh nào dám đứng ra. Bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, nam tử cao lớn hùng vĩ cẩn thận cảm nhận một chút, lại chém ra 3 kiếm. 3 kiếm sau, nhân quả của 3 vị tuyệt thế đại thánh cổ lão hoàn toàn biến mất, ngay cả chuyển thế cũng không làm được. Trên thực tế, cho dù là Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh chuyển thế vào 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, cũng là bị Huyền Hoàng ép đến đường cùng, tất cả bản tôn chân thân, phân thân đều bị tiêu diệt, cuối cùng bất đắc dĩ mới lựa chọn chuyển thế. Còn như hiện tại, chỉ bị chém giết một bản tôn chân thân, Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh còn lâu mới đến bước đường cùng, tự nhiên sẽ không lập tức chuyển thế. Chỉ là ai ngờ, một kiếm mà nam tử cao lớn hùng vĩ chém ra, uy năng lại khủng bố như vậy, trong nháy mắt chém giết tất cả bản tôn chân thân, phân thân, thủ đoạn bảo mệnh. Chém ra 5 kiếm, trường kiếm trong tay nam tử cao lớn hùng vĩ tiêu tán, xoay người bước vào Huyền Hoàng vũ trụ. Sâu trong Huyền Hoàng vũ trụ, vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm túc. Nhân quả của Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh hoàn toàn biến mất rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn từng giao thủ với 2 vị đại thánh này, tự nhiên có nhân quả, có thể thông qua nhân quả để xác định đối phương có còn tồn tại hay không. Đương nhiên, cũng chỉ là xác định xem có còn tồn tại hay không, với cảnh giới nhân quả hiện tại của Lâm Nguyên, còn chưa đạt đến mức có thể thông qua nhân quả để khóa chặt tọa độ vị trí của 2 vị tuyệt thế đại thánh. Dù sao 2 vị tuyệt thế đại thánh cũng sẽ cố ý che giấu nhân quả của bản thân. Nhưng không cách nào thông qua nhân quả để khóa chặt vị trí của 2 vị tuyệt thế đại thánh, lại có thể dựa vào việc nhân quả có còn tồn tại hay không để xác định xem đối phương có còn sống hay không. Hiện tại nhân quả của Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh biến mất, loại biến mất này vô cùng triệt để, giống như bị xóa bỏ khỏi hư vô vậy. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ miên man, nam tử cao lớn hùng vĩ xuất hiện cách đó không xa, bước ra một bước, đứng trước mặt Lâm Nguyên. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Nam tử cao lớn hùng vĩ nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, đừng vội, ta sẽ giải thích cho ngươi từng chút một. Nói xong, nam tử cao lớn hùng vĩ dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm một câu, trước khi ta tiêu vong. Nam tử khôi ngô hùng vĩ kia ngữ khí bình thản, không hề tản mát ra bất kỳ khí tức bức người nào. Nếu như Lâm Nguyên không cảm nhận rõ ràng được nhân quả của 2 vị tuyệt thế đại thánh, Hỗn Tiêu và Ngọc Lân đã hoàn toàn biến mất, có lẽ sẽ cho rằng đối phương chỉ là một sinh linh bình thường. Tiêu vong, Lâm Nguyên nhớ đến câu nói cuối cùng của Huyền Hoàng, trước khi ta tiêu vong, chuyện đó nói sau. Nam tử khôi ngô hùng vĩ phất tay, thời không xung quanh 2 người biến đổi, xuất hiện trước một tòa cung điện. Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện 2 ký tự cổ xưa trên đỉnh cung điện, Huyền Hoàng. Tuy không biết ý nghĩa của ký tự, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy, hắn liền hiểu ra. Huyền Hoàng Điện, nơi này chính là Huyền Hoàng Điện, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, trong rất nhiều khu vực trên tấm gia thú, Huyền Hoàng Điện chính là nơi chỉ đứng sau Lăng Tẩm. Chỉ là trên tấm gia thú miêu tả về Huyền Hoàng Điện, là tồn tại ở nơi sâu thẳm trong thời không, rất khó tìm kiếm. Hô, đi theo nam tử khôi ngô hùng vĩ bước vào Huyền Hoàng Điện, Lâm Nguyên dừng lại trước một chiếc bàn ngọc. Nam tử khôi ngô hùng vĩ chủ động ngồi xuống một bên, mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, mời ngồi. Vâng. Lâm Nguyên vô cùng ngoan ngoãn. Không thể nghi ngờ, vị nam tử khôi ngô hùng vĩ trước mắt chính là sinh linh mạnh nhất mà Lâm Nguyên từng tận mắt nhìn thấy. Cho dù là hỗn độn hư không, hay là nguyên thế giới mà Liệt Dương cổ quốc tọa lạc, sinh linh mạnh nhất dưới thập tam giai. Ngay cả tuyệt thế đại thánh cũng có thể nói giết là giết, hơn nữa còn là loại chém giết triệt để, đoạn tuyệt mọi thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, nếu như nam tử khôi ngô hùng vĩ này sinh ra sát ý với mình, e rằng tất cả dấu vết mà hắn lưu lại trong hỗn độn hư không này đều sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ. Chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi. Nam tử khôi ngô hùng vĩ mỉm cười nói. Bệ hạ. Lâm Nguyên gật đầu. Vào khoảnh khắc nam tử khôi ngô hùng vĩ xuất hiện, bản nguyên huyền hoàng vũ trụ liền ngưng tụ như một thể. Ngoại trừ huyền hoàng, người tự tay khai mở ra vũ trụ hậu thiên này, e rằng cũng không có ai có thể làm được. Hơn nữa, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh cũng nhận ra thân phận của nam tử khôi ngô hùng vĩ, hai vị tuyệt thế đại thánh này thậm chí không dám phản kháng, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Ha ha ha ha. Nam tử khôi ngô hùng vĩ cười to, thời đại ta sống, luận về tư chất thiên phú và tốc độ trưởng thành, ngay cả những sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén cũng kém xa ta. Nói đến đây, nam tử khôi ngô hùng vĩ liếc nhìn Lâm Nguyên, có chút cảm khái, nhưng so với ngươi, coi như rất bình thường. Trong nháy mắt trở lại huyền hoàng vũ trụ, tất cả những gì đã xảy ra trong hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ của vũ trụ hậu thiên này đều tràn vào trong tâm trí của nam tử khôi ngô hùng vĩ. Cộng thêm trạng thái hiện tại của nam tử khôi ngô hùng vĩ, có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật trên người Lâm Nguyên, ví dụ như tầng thứ sinh mệnh vẫn còn ở chủ tể cảnh, nội tình thể nội vũ trụ vô cùng hùng hậu, bệ hạ không hề bình thường. Lâm Nguyên lập tức nói, có thể giơ tay chém giết hai vị tuyệt thế đại thánh. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng không dám nói sau khi bước vào hỗn độn cảnh nhất định có thể làm được. Cho đến hiện tại, hỗn độn âm dương thái cực mà Lâm Nguyên diễn hóa vẫn chưa thành hình, không biết uy năng cao thấp ra sao, trong lòng cũng không chắc chắn. Trạng thái của ta hiện tại rất đặc thù, tuy chưa bước vào thập tam giai, nhưng cũng đã vượt qua thập nhị giai, cho nên mới có thể chém giết tuyệt thế đại thánh triệt để, bình thường không thể làm được. Nam tử khôi ngô hùng vĩ cười nói, hơn nữa, lúc ta còn ở chủ tể cảnh, đừng nói là tranh phong với tuyệt thế đại thánh, cho dù là đối mặt với tôn giả bình thường, cũng chỉ có thể luống cuống chạy trốn. Lâm Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe. Trên thực tế, ý tứ trong lời nói của nam tử khôi ngô hùng vĩ chính là bản thân hắn ở chủ tể cảnh có thể bảo toàn tính mạng trước mặt tôn giả. Điều này đã rất khó khăn rồi, dù sao ngộ tính của Lâm Nguyên nghịch thiên, giáng lâm rất nhiều chiều thế giới, cộng thêm việc tu luyện thành một môn truyền thừa thập tam giai, mới miễn cưỡng làm được những điều này. Đối với những sinh linh khác mà nói, điều này gần như là không thể sao chép. Trạng thái đặc thù, Lâm Nguyên nhìn nam tử khôi ngô hùng vĩ. Ừm. Ngươi cũng nên rõ ràng, ta đã sớm trùng kích thập tam giai, rơi vào vòng lặp thời gian. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói, nhưng bây giờ, lại thoát khỏi ràng buộc của vòng lặp thời gian, loại thoát khỏi này, không phải là đột phá bình thường, mà là cưỡng ép thoát khỏi, chú định không thể tồn tại lâu dài, rất nhanh sẽ tiêu vong. Lâm Nguyên nghe vậy, nghĩ đến Vạn Pháp Chi Nhãn từng nói với hắn, những thập nhị giai viên mãn rơi vào vòng lặp thời gian, kỳ thực có thể cưỡng ép thoát ra, chỉ cần lưu lại điểm neo bên ngoài, đến một thời điểm nhất định nào đó thúc giục là được. Sau đó, thập nhị giai viên mãn rơi vào vòng lặp thời gian có thể khóa chặt điểm neo, cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian. Tuy nhiên, hành vi này, gần như không có thập nhị giai viên mãn nào sẽ làm. Thứ nhất là độ khó quá cao, vòng lặp thời gian và hỗn độn hư không ngăn cách, không phải nói là có điểm neo bên ngoài là có thể thoát ra. Điều này cần có thực lực lay động thế giới vòng lặp thời gian. Mà những thập nhị giai viên mãn có thực lực này, cho dù có rơi vào đó sâu đến đâu, cũng có hy vọng đột phá vòng lặp thời gian, không cần phải cưỡng ép thoát ra. Thứ hai là cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian, vi phạm quy tắc tối cao vận hành của hỗn độn hư không, cho dù trở về hỗn độn hư không, cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc bị phản vệ từ toàn bộ hỗn độn hư không. Sinh mệnh dưới thập tam giai căn bản không chống đỡ được bao lâu, sẽ triệt để tiêu vong. Vì sao bệ hạ lại muốn thoát khỏi vòng lặp thời gian, Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Rõ ràng, viên huyền Hoàng Châu mà Lăng Tẩm Chi Linh giao cho hắn chính là điểm neo mà nam tử khôi ngô hùng vĩ đặt ở bên ngoài. Chỉ cần bóp nát, liền có thể bị nam tử khôi ngô hùng vĩ trong thế giới vòng lặp thời gian khóa chặt, từ đó thoát ra. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không hiểu vì sao nam tử khôi ngô hùng vĩ lại làm như vậy. Lăng Tẩm Chi Linh đã nói, sau khi Lâm Nguyên có được huyền Hoàng Châu, có thể bóp nát ngay lập tức. Tuy nhiên, bản thân Lăng Tẩm Chi Linh không muốn Lâm Nguyên bóp nát. Ý trước hiển nhiên là ý của Huyền Hoàng, ý sau mới là suy nghĩ của bản thân Lăng Tẩm Chi Linh. Lăng Tẩm Chi Linh cũng biết bóp nát Huyền Hoàng Châu có nghĩa là gì. Nhưng vì sao Huyền Hoàng lại lưu lại mệnh lệnh này, là vì biết Lâm Nguyên phải đối mặt với uy hiếp của hai vị tuyệt thế đại thánh, chưa nói đến việc Huyền Hoàng thông qua cách nào để biết được chuyện xảy ra sau 3.000 vạn vũ trụ kỷ. Cho dù thật sự biết, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì một truyền nhân cách biệt không biết bao nhiêu đời, mà triệt để tự tay chặt đứt hy vọng bước vào thập tam giai của mình, hơn nữa dấu vết tồn tại của bản thân cũng sẽ bị triệt để xóa bỏ, hoàn toàn không phù hợp với logic. Năm đó Huyền Hoàng nhất mạch bị diệt, không biết bao nhiêu thành viên đệ tử Huyền Hoàng nhất mạch bị truy sát, cũng không thấy Huyền Hoàng bệ hạ thoát khỏi vòng lặp thời gian, vì sao phải đợi đến 3.000 vạn vũ trụ kỷ sau mới thoát ra, đừng suy nghĩ nhiều, ta lựa chọn cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian, không phải vì ngươi, mà là... Ánh mắt nam tử khôi ngô hùng vĩ phiêu hốt, dường như đang nhớ tới điều gì đó, ta không muốn đột phá vòng lặp thời gian. Không muốn đột phá vòng lặp thời gian, Lâm Nguyên sững sờ, còn có thể là lý do này, kỳ thực vòng lặp thời gian giam cầm ta, muốn đột phá cũng không khó, chỉ cần quên sư tỷ là được. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói đến đây, thần sắc phiêu hốt, chỉ là, quên sư tỷ. Ta không muốn, 3.000 vạn vũ trụ kỷ, trong vòng lặp thời gian trải qua vô số lần xóa đi ký ức, bắt đầu lại từ đầu, ta vẫn không muốn. Lâm Nguyên nghe vậy, không hỏi, sư tỷ là ai? Quên giới thiệu sư tỷ của ta với ngươi rồi. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói, ta sinh ra trong một bộ lạc, từ nhỏ đã không cha không mẹ, chịu hết khổ cực, rất nhiều lần suýt chết đói, kỳ thực chết đói không phải là đáng sợ nhất là bị coi như thức ăn ăn thịt. Sau đó, ta rời khỏi bộ lạc, muốn đi đến thế giới bên ngoài tìm kiếm cơ hội sống sót, chỉ là không những không tìm được, còn bị một tên cường giả tà đạo bắt cóc, định dùng tinh huyết linh hồn của ta để tu luyện công pháp. Lâm Nguyên nhìn nam tử khôi ngô hùng vĩ, theo như miêu tả trên vách tường lăng mộ, Huyền Hoàng hẳn là xuất thân từ một vũ trụ thiên sinh nào đó, xuất thân thấp hèn, hoàn cảnh ác liệt. Sau đó, ta liền gặp được sư tỷ, nhưng sư tỷ là đệ tử Thanh Huyền Môn, nghe nói đến hành vi của cường giả tà đạo kia, định trừ ma vệ đạo, chém giết tên cường giả tà đạo đó, cứu ta. Nam tử khôi ngô hùng vĩ hồi tưởng nói, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ, câu nói đầu tiên mà sư tỷ nói khi nhìn thấy ta, tiểu khất cái, ngươi đừng sợ, tên đại ma đầu kia đã chết rồi, ngươi có thể sống sót rồi. Ta đang nghĩ, nếu như sư tỷ đến muộn một chút, có lẽ ta đã chết rồi. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói, sau đó sư tỷ mang ta trở về Thanh Huyền Môn, sau khi kiểm tra, phát hiện tư chất của ta cũng không tệ, liền bái nhập vào, trở thành sư đệ của sư tỷ. Sư tỷ thật sự rất lương thiện, nàng không chê ta bẩn thỉu, chủ động giúp ta tẩy kinh phạt tủy, giúp ta thoát thai hoán cốt, dạy ta rất nhiều thứ về phương diện tu luyện. Lâm Nguyên im lặng lắng nghe. Từ đó về sau, ta liền thề, nhất định phải báo đáp sư tỷ thật tốt, không để bất kỳ ai trên thế gian này ức hiếp nàng. Theo như tu vi không ngừng tăng lên, tư chất thiên phú của ta càng ngày càng mạnh, rất nhanh đã trở thành người mạnh nhất Thanh Huyền Môn, dẫn dắt Thanh Huyền Môn trở thành thế lực cường đại nhất vũ trụ kia. Sau đó, ta cũng kết làm đạo lữ với sư tỷ, ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất đời ta. Cuối cùng ta bước vào thập nhị giai, sư tỷ ở dưới sự giúp đỡ của ta, cũng bước vào thập nhị giai, ta và sư tỷ cùng nhau vượt qua vũ trụ đại phá diệt, tiến vào hỗn độn hư không. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói đến đây, ngữ khí liền lạnh lẽo, vừa mới đến hỗn độn hư không, liền gặp phải một tên lược đoạt giả chủ tể cảnh, ta không phải là đối thủ, sư tỷ vì để ta sống sót, không tiếc thiêu đốt linh hồn tinh huyết, tâm linh ý chí, chân thân phân thân đều thiêu đốt, mới miễn cưỡng cản tên lược đoạt giả kia. Nam tử khôi ngô hùng vĩ thần sắc chán nản, mặc dù ta sống sót, nhưng sư tỷ lại chết. Ta tìm kiếm khắp nơi, phát hiện sinh mệnh thập nhị giai đã thoát khỏi ràng buộc của thời gian trường hà, muốn phục sinh, chỉ có thể trở thành sinh mệnh thời gian thập tam giai. Cho nên ta bắt đầu lấy việc trở thành sinh mệnh thời gian làm mục tiêu, nói ra thật buồn cười, lúc đó ta mới là tích đạo cảnh đỉnh phong, ngay cả hỗn độn cảnh cũng không phải, lại vọng tưởng trở thành sinh mệnh thời gian, nam tử khôi ngô hùng vĩ đột nhiên cười. Bất quá, sau khi tiến vào hỗn độn hư không, ta phát hiện thể chất huyết mạch của mình rất đặc thù, dưới sự thai nghén của hoàn cảnh hỗn độn hư không, triệt để bộc lộ ra tiềm lực chân chính, cho nên ta càng ngày càng mạnh, dễ dàng trở thành chủ tể, tôn giả, đại thánh, hỗn độn cảnh viên mãn, ta thành lập Huyền Hoàng nhất mạch, khai mở Huyền Hoàng quốc độ, thống ngự trong cương vực, tiêu diệt tất cả lược đoạt giả, cũng có ý muốn báo thù cho sư tỷ, đáng tiếc tên lược đoạt giả mà ta và sư tỷ gặp phải. Lúc trước, đã sớm chết, nam tử khôi ngô hùng vĩ khẽ cười, trở thành tuyệt thế đại thánh, ta liền suy nghĩ xem nên bước vào thập tam giai như thế nào, bái phỏng rất nhiều tồn tại đặc thù trong hỗn độn hư không lúc bấy giờ. Những tồn tại đặc thù kia nói tâm ma của ta quá nặng, sư tỷ ảnh hưởng đến ta quá lớn, dưới tình huống này, rơi vào vòng lặp thời gian, sẽ rất khó vượt qua. Nam tử khôi ngô hùng vĩ cười nhạo, chỉ là những tồn tại đặc thù kia sinh ra đã cường đại, cao cao tại thượng, làm sao có thể có được trải nghiệm của ta? Nếu như không có sư tỷ, ta đã sớm chết rồi. Sư tỷ chưa bao giờ là tâm ma của ta, mà là lý do duy nhất để ta trở nên mạnh mẽ. Lâm Nguyên gật đầu. Rất nhiều sinh mệnh kỳ quan cao cao tại thượng kia, tình cảm đạm bạc, tuyệt đối ích kỷ. Chỉ là, tuy ta không cảm thấy sư tỷ là tâm ma, nhưng cũng biết rõ, với địa vị của sư tỷ trong lòng ta, e rằng vòng lặp thời gian mà ta phải trải qua khi trùng kích thập tam giai, sẽ có liên quan đến sư tỷ. Sau đó ta vô tình lạc vào một khe hở chiều không gian, ở nơi đó có được một kiện chí bảo này, dựa vào thực lực của ta, rất khó áp chế, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của vòng lặp thời gian mới có thể che giấu. Lúc đó cảnh giới thực lực của ta đã đạt đến cực hạn, đã sớm có thực lực của vô địch đại thánh, tuy chưa được sự công nhận của những tuyệt thế đại thánh khác, nhưng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, mượn nhờ kiện chí bảo kia, khả năng ta đột phá vòng lặp thời gian có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Thời gian kéo dài càng lâu, vạn nhất chuyện kiện chí bảo này bị tiết lộ ra ngoài, như vậy những tuyệt thế đại thánh khác tất nhiên sẽ bất chấp tất cả mà đoạt lấy, thậm chí sẽ dẫn đến ánh mắt của sinh mệnh thời gian chân chính. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nhìn Lâm Nguyên, trước khi trùng kích thập tam giai, ta đã lưu lại rất nhiều bố trí, trong đó có viên huyền hoàng châu kia, bên trong ẩn chứa một tia khí tức của kiện chí bảo kia, một khi bóp nát, khí tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cộng hưởng với bản thể chí bảo, mà kiện chí bảo kia đã bị ta mang vào thế giới vòng lặp thời gian, bất kỳ dị động nào ta đều biết, liền có thể dựa vào đó làm điểm neo, cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian. Lúc đó ta đang nghĩ, nếu như qua 3.000 vạn vũ trụ kỷ, ta vẫn chưa thể đột phá vòng lặp thời gian, như vậy chắc hẳn cũng không có khả năng bước vào thập tam giai, cho nên mới lưu lại mệnh lệnh bóp nát Huyền Hoàng Châu sau 3.000 vạn vũ trụ kỷ. Hơn nữa bóp nát Huyền Hoàng Châu cũng chỉ là nhắc nhở ta, cuối cùng có nên cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian hay không, vẫn phải xem ta. Thì ra là thế. Lâm Nguyên hiểu ra, thần sắc như có điều suy nghĩ. Về phần vòng lặp thời gian mà ta đã trải qua, muốn đột phá bình thường, chỉ có thể triệt để quên sư tỷ, ngươi nói xem có thú vị không? Ta bước vào thập tam giai là muốn phục sinh sư tỷ, nhưng bây giờ điều kiện tiên quyết để bước vào thập tam giai lại là phải quên sư tỷ. Quên sư tỷ rồi, ta bước vào thập tam giai thì có ý nghĩa gì? Thật sự quên sư tỷ, như vậy ta còn là ta sao? Nam tử khôi ngô hùng vĩ cười giễu cợt. Trong vòng lặp thời gian, ta vô số lần bị xóa đi ký ức, bắt đầu lại từ đầu, lại chưa từng lựa chọn quên sư tỷ, cho đến khi ngươi bóp nát Huyền Hoàng Châu, ta mới cưỡng ép thoát ra. Lâm Nguyên nhìn nam tử khôi ngô hùng vĩ, suy nghĩ miên man. Trong thông tin tình báo về vòng lặp thời gian mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu đưa cho hắn, vòng lặp thời gian mà bất kỳ thập nhị giai viên mãn nào rơi vào, đều là khảo nghiệm mà bản thân chưa từng trải qua. Nhưng vòng lặp thời gian mà Huyền Hoàng trải qua, lại là cần phải quên sư tỷ của mình. Lâm Nguyên suy đoán, quên ở đây là triệt để quên, tương đương với việc xóa bỏ tình cảm với sư tỷ, cho dù sau này có nhớ lại ký ức, một lần nữa phục sinh sư tỷ, cũng vĩnh viễn mất đi loại tình cảm thuần túy năm xưa, càng không cần phải nói đến việc sẽ ra tay phục sinh. Khoảng thời gian đó trong vòng lặp thời gian, không có sư tỷ, cũng không có hy vọng đột phá, ta rất nhàm chán, bây giờ ra ngoài rồi, ngược lại tốt hơn nhiều. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nhìn Lâm Nguyên, giơ tay phải lên, một đoàn quang mang mênh mông xuất hiện. Trước khi tiêu vong, kiện chí bảo mà ta có được từ khe hở chiều không gian này, cũng tặng cho ngươi. Đây chính là chí bảo kia sao? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Bên trong quang mang mông lung, mơ hồ có thể thấy được một tiểu đỉnh bằng bàn tay. Từ Lăng Tẩm Chi Linh, hắn biết được Huyền Hoàng cuối cùng đã có được một kiện chí bảo từ khe hở chiều không gian, từ đó quyết định đột phá thập tam giai trước thời hạn. Lúc đó, Lâm Nguyên còn tưởng rằng kiện chí bảo này chỉ có giá trị gần bằng với thập tam giai. Nhưng vừa rồi ý của Huyền Hoàng là lo lắng bản thân kéo dài thời gian, tin tức về chí bảo sẽ bị tiết lộ, dẫn đến ánh mắt của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Bảo vật chỉ gần bằng với cấp độ thập tam giai, không thể nào thu hút được ánh mắt của sinh mệnh thời gian. Muốn thu hút sự chú ý của sinh mệnh thời gian, chỉ có, không sai, kiện chí bảo này là vũ khí cấp bậc thập tam giai. Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói. Vũ khí cấp bậc thập tam giai, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, tiểu đỉnh bên trong quang mang mông lung trên tay Huyền Hoàng, nhất thời trở nên sâu không lường được. Nơi khe hở chiều không gian đó, hẳn là chiến trường giao chiến của hai vị thập tam giai, kiện chí bảo này, phỏng chừng là một trong hai người để lại, ta có thể cảm nhận được, chủ nhân của chí bảo vẫn còn sống, chỉ là quên lấy lại kiện chí bảo này mà thôi. Huyền Hoàng trầm giọng nói. Cũng giống như Huyền Hoàng hắn, sau khi giao chiến cùng cường giả cùng cấp bậc, vô tình để lại một kiện bảo vật cấp bậc đại thánh bình thường, nhất thời không nhớ ra, nên cũng không tìm lại. Sinh mệnh thập tam giai còn được xưng là sinh mệnh thời gian, khái niệm thời gian của bọn họ không giống như thập nhị giai. Ví dụ như thập nhị giai trôi qua ức vạn vũ trụ kỷ, đối với sinh mệnh thời gian thập tam giai mà nói, có lẽ chỉ mới trôi qua vài cái hít thở. Đương nhiên, sinh mệnh thập tam giai có lẽ là đã quên mất vũ khí này, nhưng nếu như vũ khí này chủ động kêu gọi sinh mệnh thập tam giai, khiến cho kẻ sau nhớ lại, vậy thì rất có khả năng sẽ đến lấy lại. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Hoàng lập tức đột phá thập tam giai, dùng lực lượng vòng lặp thời gian trấn áp kiện chí bảo này. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản kiện chí bảo này kêu gọi chủ nhân. Về phần sau này chủ nhân của vũ khí này có biết hay không, nếu như Huyền Hoàng bước vào thập tam giai, tự nhiên không tính là chuyện gì lớn, nếu như không bước vào được, kiện chí bảo này bị vây hãm trong vòng lặp thời gian, sinh mệnh thời gian thập tam giai muốn lấy lại, nhất định phải phá vỡ vòng lặp thời gian, giúp Huyền Hoàng thoát ra ngoài. Đương nhiên, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, muốn phá vỡ vòng lặp thời gian, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên, hành vi trấn áp kiện vũ khí thập tam giai này của Huyền Hoàng, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mang theo kiện chí bảo này tiến vào vòng lặp thời gian, có thể hơi phá vỡ một chút hạn chế bên trong vòng lặp thời gian, khiến cho điểm xuất phát của bản thân được nâng cao lên một chút. Huyền Hoàng mở miệng nói, hơi phá vỡ một chút hạn chế bên trong vòng lặp thời gian. Ánh mắt Lâm Nguyên kinh ngạc, khó trách Huyền Hoàng bất chấp tất cả mà đột phá thập tam giai trước thời hạn. Ngoài ra, Huyền Hoàng có thể dễ dàng thoát khỏi vòng lặp thời gian như vậy, phỏng chừng cũng là mượn nhờ lực lượng của kiện chí bảo này. Cho ngươi. Huyền Hoàng nhìn Lâm Nguyên, nhẹ nhàng ném quang mang mông lung trên tay. Lâm Nguyên theo bản năng đưa tay ra, tiểu đỉnh được bao phủ bởi quang mang mông lung liền rơi vào trong tay hắn. Rất nhẹ, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy không có chút trọng lượng nào, giống như đang cầm một đám không khí. Hiện tại kiện chí bảo này đã bị ta dùng lực lượng vòng lặp thời gian gia cố phong ấn hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ, cho dù rời khỏi thế giới vòng lặp thời gian chi lực của phong ấn bên ngoài cũng có thể duy trì được 100 vũ trụ kỷ. Huyền Hoàng nhìn Lâm Nguyên, nói cách khác, trong vòng 100 vũ trụ kỷ, kiện chí bảo này sẽ không chủ động kêu gọi chủ nhân, một khi đã qua 100 vũ trụ kỷ, ta không thể nào đảm bảo được nữa. Đến lúc đó, nếu như ngươi bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, hãy cố gắng hết sức đột phá thập tam giai, nếu như vẫn chưa đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, Huyền Hoàng suy nghĩ một chút, bất quá, với thiên phú tư chất của ngươi, thời gian 100 vũ trụ kỷ, đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn hẳn là có hy vọng. Ta sẽ cố gắng. Lâm Nguyên nghiêm túc gật đầu. Còn nữa, sau này nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, sắp sửa triệt để vẫn lạc, hoặc là kiện chí bảo này sắp bị cướp đi, cũng có thể lựa chọn trực tiếp thôi động kiện chí bảo này. Huyền Hoàng mở miệng nói, kiện chí bảo này là vũ khí thập tam giai, với thực lực của ngươi, cho dù toàn lực thôi động, cũng không phát huy được bao nhiêu uy năng, nhưng dù chỉ là một tia uy năng, cũng đủ để dễ dàng hủy diệt bất kỳ hỗn độn cảnh viên mãn nào. Huyền Hoàng nói, nhưng như vậy, nhất định sẽ gây ra sự chú ý của chủ nhân chí bảo, cuối cùng kiện chí bảo này rất có thể sẽ bị lấy lại. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Huyền Hoàng không đề nghị Lâm Nguyên làm như vậy. Đương nhiên, nếu thật sự đến tình huống vạn bất đắc dĩ, không thôi động kiện chí bảo này, cũng sẽ bị cường giả khác cướp đi, lúc đó Lâm Nguyên tự nhiên sẽ lựa chọn không do dự mà thôi động. Ngoài ra, ngươi có thể tham ngộ kiện chí bảo này, so với việc tham ngộ huyết mạch thời gian của những sinh mệnh kỳ quan kia hữu dụng hơn nhiều. Huyền Hoàng khẽ mỉm cười. Lâm Nguyên gật đầu. Vũ khí thập tam giai là do sinh mệnh thập tam giai tự mình luyện chế, bên trong ẩn chứa huyền diệu thời gian, sao có thể so sánh với huyết mạch của những sinh mệnh kỳ quan nửa vời kia được. Được rồi, bây giờ ngươi còn có nghi hoặc gì nữa không? Huyền Hoàng nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Không còn. Lâm Nguyên lắc đầu. Huyền Hoàng đã giải thích đủ rõ ràng rồi. Thông qua trải nghiệm của vị vô địch đại thánh này, Lâm Nguyên hiểu biết về vòng lặp thời gian càng sâu sắc hơn. Cái gọi là vòng lặp thời gian, không chỉ sẽ xuất hiện khảo nghiệm mà bản thân chưa từng tiếp xúc qua, mà còn phải đối mặt với điểm yếu và chấp niệm lớn nhất trong nội tâm mình. Huyền hoàng vũ trụ này là do ta khai mở, nếu như ta triệt để biến mất, nó cũng sẽ theo đó mà biến mất, không thể lưu lại cho ngươi. Huyền hoàng vung tay phải, trong vũ trụ có vô số quang mang lóe lên, từng kiện bảo vật kỳ trân đều hội tụ đến trên tay huyền hoàng, nhưng những kỳ trân dị bảo này, ta đều lấy đến cho ngươi. Đa tạ bệ hạ. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Do Hỗn Tiêu Đại Thánh, Ngọc Lân Đại Thánh đột nhiên đến, rất nhiều hóa thân mà Lâm Nguyên phân ra, còn chưa thu thập xong tất cả các nơi trong vũ trụ, đã bị buộc phải dừng lại trở về. Bây giờ có huyền hoàng chủ động ra tay, ngược lại là tiết kiệm cho Lâm Nguyên rất nhiều thời gian. Không cần phải khách sáo, dù sao ngươi cũng là truyền nhân của ta, cũng tốt hơn so với việc để lại cho những người ngoài kia. Huyền hoàng khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, vì ngươi đã không còn nghi hoặc gì nữa, vậy ta cũng nên ra ngoài xem một chút. Ra ngoài xem một chút, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Đi gặp một ít lão bằng hữu, thuận tiện chuẩn bị thêm một ít đồ cho ngươi. Huyền hoàng bước một bước, biến mất trước mặt Lâm Nguyên. Lão bằng hữu, thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng, có thể được huyền hoàng bệ hạ xưng là lão bằng hữu, chắc chắn là tuyệt thế đại thánh vô cùng cổ lão, trải qua tuế nguyệt ít nhất cũng phải trên 3.000 vạn vũ trụ kỷ. Bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, nam tử khôi ngô hùng vĩ lần nữa xuất hiện. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn hư không đột nhiên ầm ầm chấn động, đại đạo quy tắc nhường đường, thời không bắt đầu đảo ngược, nam tử khôi ngô hùng vĩ lại bước thêm một bước, thân hình biến mất không thấy. Sinh mệnh chi hải. Nơi này là nơi thần bí của hỗn độn hư không, không phải thời điểm nhất định, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng rất khó cưỡng ép tiến vào, sánh ngang với cửu thiên lôi trì, vạn kiếp nguyên sơn, những nơi thần bí khác. Ào ào. Sinh mệnh chi hải dâng lên từng đợt sóng, đại lượng sinh mệnh khí tức cuồn cuộn tràn ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khối sinh mệnh thần thạch rơi xuống. Ngay vào lúc này, thời không của nơi thần bí này bị xé rách, một nam tử khôi ngô hùng vĩ bước vào. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh mệnh chi hải dâng lên sóng to gió lớn, áp lực khủng bố vô hình ép về phía nam tử khôi ngô hùng vĩ. Nhưng tất cả áp lực trong nháy mắt tiếp xúc với nam tử khôi ngô hùng vĩ, liền tiêu tan, tan biến. Huyền hoàng, ngươi đến đây làm gì? Từ sâu trong sinh mệnh chi hải, truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Trước khi tiêu vong, đến xin ngươi một khối sinh mệnh nguyên thạch. Nam tử khôi ngô hùng vĩ mỉm cười nói. Sinh mệnh nguyên thạch. Lúc trước ngươi đã trộm đi một khối sinh mệnh nguyên thạch, bây giờ còn muốn. Giọng nói sâu trong sinh mệnh chi hải có chút phẫn nộ. Hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, huyền hoàng vì muốn sao chép sinh mệnh chi hải, tạo ra sinh mệnh nguyên tinh của huyền hoàng vũ trụ, đã cố ý đến đây trộm một khối sinh mệnh nguyên thạch. Chuyện này dẫn đến trong ngàn vạn vũ trụ kỷ sau đó, sinh mệnh chi hải không còn rơi xuống một khối sinh mệnh thần thạch nào nữa. Sinh mệnh nguyên thạch còn quý giá hơn vô số lần so với sinh mệnh thần thạch, là căn cơ của sinh mệnh chi hải ngưng tụ từ vô số vũ trụ kỷ. Còn muốn. Nam tử khôi ngô hùng vĩ gật đầu, ngươi có cho hay không, lời vừa nói ra. Sâu trong sinh mệnh chi hải nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngươi cũng biết, ta sống không được bao lâu nữa, nam tử khôi ngô hùng vĩ mở miệng nói. Cút. Sinh mệnh chi hải sóng to cuồn cuộn, một khối tinh thạch to bằng nắm tay từ sâu trong bắn ra. Ha ha ha. Nam tử khôi ngô hùng vĩ cười to, xoay người rời khỏi sinh mệnh chi hải. Trước một khu mỏ cổ xưa, nam tử khôi ngô hùng vĩ đột ngột xuất hiện. Trước khi ta chết, có thể tặng ta một ít tinh khoáng hay không? Nam tử khôi ngô hùng vĩ mở miệng, âm thanh truyền khắp khu mỏ cổ xưa. Huyền hoàng, ngươi quá đáng rồi, tinh khoáng quý giá biết nhường nào, từ sâu trong khu mỏ cổ xưa, cũng truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nếu đã như vậy, trước khi chết, ta xem thử có thể lật tung khu mỏ này của ngươi hay không? Nam tử khôi ngô hùng vĩ nói, chuyện này ta đã sớm muốn làm rồi. Lát sau, từ sâu trong khu mỏ cổ xưa, bay ra một đạo tinh quang. Nam tử khôi ngô hùng vĩ tiếp nhận tinh quang, liền xoay người rời đi. Ngày hôm đó, huyền hoàng đại thánh đến từ hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, đã tiến vào rất nhiều nơi thần bí của hỗn độn hư không, khiến cho những tồn tại đặc thù của những nơi thần bí này nổi giận. Từng vị tuyệt thế đại thánh từ xa nhìn nhau, những nơi thần bí cổ xưa này tồn tại đã quá lâu đời, sánh ngang với những tồn tại đặc thù như vạn pháp chi nhãn, cho dù là vô địch đại thánh trong lịch sử, cũng sẽ không bức bách quá đáng. Cuối cùng, khí tức của Huyền Hoàng đại thánh biến mất trong hỗn độn hư không, không ai biết vị cường giả tuyệt thế này đã đi đâu, tất cả khí tức đều biến mất, nhân quả cũng không thể cảm ứng được chút nào. Nơi góc khuất vô cùng hẻo lánh nào đó của hỗn độn hư không. Nơi đây hỗn độn khí mỏng manh, là một mảnh hoang vu hư không. Bên ngoài một vũ trụ thiên sinh. Vô thanh vô tức xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô hùng vĩ, chính là Huyền Hoàng. Huyền Hoàng yên lặng nhìn vũ trụ cách đó không xa, ánh mắt xuyên thấu qua vũ trụ, rơi vào một bí cảnh nửa dung hợp với vũ trụ bản nguyên. Bí cảnh này tương tự như Huyền Hoàng bí cảnh, nhưng dung hợp với vũ trụ bản nguyên triệt để hơn, cơ bản không có khả năng tiến vào. Bên trong bí cảnh trống rỗng, không có bảo vật ngàn vạn vũ trụ kỹ khó gặp, cũng không có kỳ trân khiến vô số đại thánh liều mạng tranh giành, càng không cần phải nói đến vũ khí binh khí kinh thế cấp bậc đại thánh. Chỉ có ở trung tâm bí cảnh, cô độc dựng đứng một ngôi mộ, xung quanh nở rộ những đóa hoa đào màu hồng phấn. Sư tỷ, Huyền Hoàng đứng giữa vũ trụ, nhìn về phía ngôi mộ kia, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia ôn nhu, thấp giọng tự nói, cuối cùng cũng có thể cùng tỷ an nghỉ. Cuối cùng, thân hình Huyền Hoàng đại thánh trở nên mơ hồ hư ảo, hỗn độn khí lướt qua, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, dung nhập vào vũ trụ ở phía xa. Huyền Hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên định rời đi, chuyến đi đến Huyền Hoàng vũ trụ này coi như đã kết thúc. Huyền Hoàng đã tự mình ra tay, thu gom toàn bộ bảo vật kỳ trân từ khắp các khu vực trong vũ trụ, sau đó tặng cho Lâm Nguyên. Tiếp theo Lâm Nguyên không cần phải tự mình tìm kiếm nữa. Gần như tất cả những thứ có giá trị trong toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều nằm trong tay Lâm Nguyên. Đột nhiên hả, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi, thời không trước mặt hắn hơi chấn động. Ngay sau đó, một lượng lớn bảo vật rơi ra từ sâu trong thời không méo mó, lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Những bảo vật này, đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Bảo vật kỳ trân rơi ra không nhiều, chỉ có hơn 10 món, nhưng khí tức tỏa ra khiến Lâm Nguyên chấn động. Sinh mệnh thần thạch, Lâm Nguyên nhìn vào một khối tinh thạch. Khối tinh thạch này chỉ to bằng nắm tay, so với khối sinh mệnh thần thạch cao gần 3 mét mà Lâm Nguyên có được thì không thể so sánh được. Nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt Lâm Nguyên nhìn thấy khối tinh thạch này, liền mơ hồ cảm thấy nó còn quý giá hơn sinh mệnh thần thạch vô số lần. Đây không phải sinh mệnh thần thạch, đây là sinh mệnh nguyên thạch, trong lòng Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều ý niệm. Sinh mệnh thần thạch, sinh mệnh nguyên thạch. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng hai thứ này là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu nói thần bí chi địa trong hỗn độn hư không, sinh mệnh chi hải, cách một khoảng thời gian sẽ rơi xuống sinh mệnh thần thạch. Vậy thì sinh mệnh nguyên thạch chính là căn cơ của sinh mệnh chi hải. Mối quan hệ giữa sinh mệnh thần thạch và sinh mệnh nguyên thạch giống như con và mẹ. Chỉ cần mẹ còn, trên lý thuyết có thể sinh ra vô số con. Chính vì vậy, sinh mệnh nguyên thạch hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong hỗn độn hư không. Lâm Nguyên cũng tiếp nhận rất nhiều thông tin do chủ nhân Ma Ngọc Lâu truyền lại, mới nhận ra thân phận của khối tinh thạch này. Sinh mệnh nguyên tinh của vũ trụ này hẳn là do một mảnh nhỏ sinh mệnh nguyên thạch biến thành, vì vậy dựa vào hoàn cảnh quy tắc đặc thù xung quanh, mới có thể thai nghén ra sinh mệnh thần thạch, có thể coi là một sinh mệnh chi hải thu nhỏ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Kỳ trân như sinh mệnh thần thạch, cho dù là tuyệt thế đại thánh có thể chế định quy tắc đặc thù, cũng rất khó trực tiếp thai nghén ra, nhất định phải mượn ngoại lực. Nếu không, trong lịch sử hỗn độn hư không đã xuất hiện rất nhiều tuyệt thế đại thánh, nếu như bọn họ đều bắt đầu thai nghén sinh mệnh thần thạch, thì kỳ trân như vậy cũng sẽ không đến mức trân quý hiếm có, ngay cả hỗn độn đại thánh cũng khó tìm. Cho đến nay, Lâm Nguyên cũng chỉ xác định được, trong Huyền Hoàng vũ trụ có thể thai nghén ra sinh mệnh thần thạch. Mà ngoại lực muốn thai nghén ra sinh mệnh thần thạch, chính là sinh mệnh nguyên thạch. Chỉ là muốn hình thành hoàn cảnh thai nghén sinh mệnh thần thạch, nhất định phải dung hợp hoàn toàn sinh mệnh nguyên thạch vào vũ trụ, hình thành quy tắc đặc thù của sinh mệnh chi hải. Trong trường hợp này, sinh mệnh nguyên thạch tương đương với việc hòa là một với toàn bộ vũ trụ, không thể tách rời. Ngay cả Huyền Hoàng là người khai sáng vũ trụ, cũng không có cách nào biến sinh mệnh nguyên tinh trở lại thành sinh mệnh nguyên thạch. Tuy nhiên, khối sinh mệnh nguyên thạch to bằng nắm tay trước mắt, Lâm Nguyên nhìn sinh mệnh nguyên thạch như đang nhìn vô số sinh mệnh thần thạch. Ngoài sinh mệnh nguyên thạch, những bảo vật kỳ trân khác rơi xuống cùng lúc cũng cực kỳ khó tin. Nguyên sơ khoáng tinh. Cửu Thiên Lôi Hạch, Vạn Nguyên Chi Nhưỡng. Mỗi một món kỳ trân đều không hề thua kém sinh mệnh nguyên thạch, đến từ một thần bí chi địa nào đó, thậm chí chính là căn cơ của thần bí chi địa đó. Cái gọi là thần bí chi địa chính là nơi có liên quan đến sinh mệnh thập tam giai. Hỗn độn hư không trải qua vô số vũ trụ kỷ, đã sinh ra rất nhiều vô địch đại thánh. Những vô địch đại thánh này có thực lực cưỡng ép tiến vào thần bí chi địa, nhưng lại không dám làm gì quá đáng. Sợ gây ra sự chú ý của vị sinh mệnh thời gian thập tam giai đứng sau thần bí chi địa. Cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vô địch đại thánh không dám đánh cược. So với những tuyệt thế đại thánh khác, vô địch đại thánh càng hiểu rõ hơn về uy lực mà sinh mệnh thời gian sở hữu. Nhưng Huyền Hoàng cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian, nhất định phải chết, tự nhiên không thèm để ý sinh mệnh thời gian thập tam giai có chú ý tới hắn hay không. Vì vậy mới dám trực tiếp tìm đến từng thần bí chi địa đòi hỏi chỗ tốt. Linh của những thần bí chi địa đó cũng hiểu rõ điều này, cho dù trong lòng không cam tâm, nhưng chỉ cần lo lắng Huyền Hoàng bất chấp tất cả khai chiến, thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Linh của thần bí chi địa cũng không muốn cầu cứu vị sinh mệnh thời gian thập tam giai đứng sau. Bệ hạ. Lâm Nguyên nhìn những bảo vật kỳ trân trước mặt, tự nhiên biết rõ đây là do Huyền Hoàng tặng cho mình. Ban đầu, Lâm Nguyên còn đang nghi ngờ, Huyền Hoàng muốn đi gặp bằng hữu nào, không ngờ lại là những thần bí chi địa tuyên cổ trường tồn. Có những bảo vật kỳ trân này, thể nội vũ trụ của ta hẳn là sẽ càng thêm hoàn thiện. Lâm Nguyên cất hơn 10 món bảo vật kỳ trân, thầm nghĩ trong lòng. Những bảo vật kỳ trân này có thể hình thành nên những thần bí chi địa trong hỗn độn hư không, tuy quy mô không thể sánh bằng những nơi đó, nhưng bản chất lại giống nhau. Lâm Nguyên theo bản năng cảm thấy điều này có lợi cho thể nội vũ trụ của mình, mục tiêu cuối cùng của truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, chính là biến thể nội vũ trụ thành một tồn tại to lớn sánh ngang với hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không có những thần bí chi địa đó, thể nội vũ trụ sao chép lại chắc chắn sẽ không sai. Đặc biệt là quy tắc đặc thù mà thần bí chi địa hình thành, đối với thể nội vũ trụ mà nói, có lẽ sẽ có tác dụng mấu chốt. Cho dù không có hiệu quả, thể nội vũ trụ thai nghén ra hoàn cảnh đặc thù của thần bí chi địa, có nghĩa là Lâm Nguyên cách một khoảng thời gian, sẽ có thể thu hoạch được một lô bảo vật kỳ trân khó gặp trong hỗn độn hư không. Đây quả thực là một cái cây hái ra tiền. Không đúng, là một khu rừng hái ra tiền. Ngay khi Lâm Nguyên đang suy nghĩ miên man, tâm thần Lâm Nguyên hơi chấn động, mơ hồ cảm giác được con đường tiến hóa mà bản thân nắm giữ, điểm cuối cùng của nó đã hoàn toàn biến mất. Con đường tiến hóa Huyền Hoàng, Lâm Nguyên im lặng không nói, tuy rằng con đường tiến hóa này không phải là con đường tiến hóa chủ tu của hắn, nhưng cũng từng kim tu qua. Lúc Lâm Nguyên mới tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, khi nói chuyện với linh của bí cảnh, đã từng nghi ngờ tại sao con đường tiến hóa này mãi mà không sinh ra tồn tại chung cực. Với những truyền thừa của Huyền Hoàng bí cảnh, bồi dưỡng ra một sinh mệnh thập nhị giai cũng không phải là quá khó, một lần không được thì hai lần, ba lần, năm lần, mười lần, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một cường giả thập nhị giai của con đường tiến hóa Huyền Hoàng. Nhưng từ sau khi Huyền Hoàng trùng kích thập tam giai, con đường tiến hóa này liền không sinh ra thập nhị giai nữa. Sau này Lâm Nguyên mới ý thức được, có lẽ Huyền Hoàng cũng chưa hoàn toàn chết hẳn, cho nên điểm cuối của con đường tiến hóa này vẫn còn, hậu nhân mới không thể dựa vào đó bước vào thập nhị giai. Sự thật cũng đúng như Lâm Nguyên suy đoán, Huyền Hoàng trùng kích thập tam giai, rơi vào vòng lặp thời gian, xác thực không tính là thật sự tử vong. Thực tế, mỗi một vị hỗn độn cảnh viên mãn trùng kích thập tam giai trong lịch sử, đều không có hoàn toàn tử vong, nhiều nhất cũng chỉ là đắm chìm trong vòng lặp thời gian mà thôi. Nhưng vừa rồi, Lâm Nguyên lại cảm nhận được, sự áp chế của con đường tiến hóa Huyền Hoàng đã hoàn toàn biến mất, từ nay về sau con đường tiến hóa này có thể một lần nữa sinh ra tồn tại chung cực. Cảm giác này không phải dựa vào nhân quả, trên thực tế, với thực lực cảnh giới của Huyền Hoàng, sớm có thể che giấu nhân quả, cho dù là Lâm Nguyên, cũng không thể nào cảm nhận được một chút nào. Sau này, nếu ta có thể bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian, sẽ hồi sinh ngươi. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, thầm nghĩ, thuận tiện sẽ hồi sinh cả vị sư tỷ kia của ngươi. Thủ đoạn hồi sinh của sinh mệnh thập tam giai, không cần dựa vào ngoại vật, chỉ cần là sinh mệnh từng tồn tại trong dòng thời gian quá khứ của hỗn độn hư không, đều có thể hồi sinh. Tuy Huyền Hoàng vì cưỡng ép thoát khỏi vòng lặp thời gian mà chết, nhưng từng tồn tại, tự nhiên cũng có thể hồi sinh. Với uy lực của sinh mệnh thời gian thập tam giai, muốn hồi sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ không phải là chuyện khó. Nguyên nhân cuối cùng Huyền Hoàng không muốn dùng cách quên đi sư tỷ để đột phá vòng lặp thời gian, bước vào thập tam giai, là bởi vì sự quên đi ở đây, là hoàn toàn quên đi, bao gồm cả tình cảm cũng bị xóa sạch. Nói một cách đơn giản, nếu Huyền Hoàng dùng cách này để bước vào thập tam giai, cho dù khôi phục lại ký ức, thì sư tỷ đối với hắn mà nói, cũng là người không liên quan, sẽ không ra tay hồi sinh. Sư Lâm Nguyên bước ra một bước, đi tới lối vào Huyền Hoàng vũ trụ, sau đó liền bước vào trong. Bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Rất nhiều hỗn độn tôn giả nhìn thấy Lâm Nguyên, tuy trong mắt có vẻ kính sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Trước đó, cũng đã có rất nhiều hỗn độn tôn giả từ trong vũ trụ đi ra. Rất nhiều hỗn độn tôn giả quan tâm là kết cục của hai vị tuyệt thế đại thánh Hỗn Tiêu, Ngọc Lân, còn về phần Lâm Nguyên. Ngoài vạn pháp chi nhãn, không có sinh mệnh nào biết Lâm Nguyên đã nhận được truyền thừa của Huyền Hoàng. Đối với thu hoạch của Lâm Nguyên trong Huyền Hoàng vũ trụ, không có dự đoán chính xác. Mà Huyền Hoàng xuất thế, nhất định sẽ ra tay thu hồi toàn bộ bảo vật kỳ trân trong vũ trụ. Lâm Nguyên là cường giả vô địch trong số các hỗn độn đại thánh, rất có thể sẽ tay không mà về. Còn về phần tại sao Lâm Nguyên không chết, mà Hỗn Tiêu đại thánh, Ngọc Lân đại thánh lại hoàn toàn vẫn lạc. Hỗn độn tôn giả bình thường có lẽ sẽ nghi hoặc, nhưng hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh lại biết rõ, Hỗn Tiêu đại thánh, Ngọc Lân đại thánh đã thúc đẩy Huyền Hoàng nhất mạch diệt vong. Huyền Hoàng xuất thế ra tay với hai vị đại thánh này là chuyện đương nhiên. Còn về phần Lâm Nguyên, không hề can thiệp vào Huyền Hoàng nhất mạch, lần này tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, cũng không khác gì những hỗn độn tôn giả kia, Huyền Hoàng cũng không hề ra tay với những hỗn độn tôn giả. Ngân Hà đại thánh. Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một vị hỗn độn tôn giả bất an đi tới, chính là Thần Phong tôn giả. Lúc trước khi Huyền Hoàng vũ trụ còn chưa mở ra, vị hỗn độn tôn giả này muốn mời Lâm Nguyên liên thủ với những hỗn độn tôn giả khác tranh đấu. Chỉ là bị Lâm Nguyên trực tiếp cự tuyệt, lúc đó trong lòng có chút khó chịu, cho rằng Lâm Nguyên không có nhãn lực. Thế nhưng khi Lâm Nguyên ở bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, thể hiện ra thực lực có thể sánh ngang với Hắc Diệu đại thánh, Song Nguyên đại thánh, các vị hỗn độn đại thánh, thì Thần Phong tôn giả run rẩy bất an. Không chút do dự lựa chọn rút khỏi cuộc tranh giành Huyền Hoàng vũ trụ, thậm chí trực tiếp rời xa Huyền Hoàng vũ trụ, sợ Lâm Nguyên sau khi chuyện kết thúc sẽ tính sổ với hắn. Sau đó nữa, Thần Phong tôn giả nghe nói về uy thế của Lâm Nguyên trong Huyền Hoàng vũ trụ, một mình trấn áp 8 vị hỗn độn đại thánh, ngay cả cường hoành đại thánh như Song Nguyên đại thánh, cũng phải kịp thời khuất phục cúi đầu mới thoát được một kiếp. Sau khi biết được tin tức này, Thần Phong tôn giả đã rời khỏi phạm vi Huyền Hoàng vũ trụ từ lâu, lập tức không dám động đậy nữa. Nếu như Lâm Nguyên chỉ là hỗn độn đại thánh bình thường, hắn bỏ chạy xa như vậy, có lẽ còn có nắm chắc giữ được mạng sống. Nhưng thực lực của Lâm Nguyên, gần như đã đạt đến cấp bậc vô địch trong số các hỗn độn đại thánh, trấn áp đại thánh cùng cấp căn bản không có gì khó khăn, huống chi là hỗn độn tôn giả như hắn. Cho dù mình đã chạy trốn, thì có thể giữ được mạng sống sao? Ý thức được điểm này, cho dù trong lòng Thần Phong tôn giả có sợ hãi bất an đến đâu, cũng phải căng da đầu quay trở lại bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ. Ta không biết đại thánh ở ngay trước mặt, lại dám dùng loại thái độ đó. Thần Phong đại thánh nhìn Lâm Nguyên, lật tay một cái lấy ra toàn bộ gia sản tích lũy nhiều năm của mình, là ta đáng chết, mong đại thánh có thể không so đo với ta. Thần Phong đại thánh đã chuẩn bị tinh thần mất đi thân thể này, chỉ cần có thể khiến lửa giận của Lâm Nguyên tiêu tan một chút, thì mất đi một nhục thân chủ chiến thì đã sao? Biết rồi, lui xuống đi. Lâm Nguyên liếc nhìn Thần Phong tôn giả, kỳ thật hắn căn bản chưa từng để ý tới vị hỗn độn tôn giả này. Đa tạ đại thánh. Thần Phong đại thánh nghe vậy, mừng rỡ như điên, lập tức đặt toàn bộ gia sản tích lũy nhiều năm trên tay xuống, sau đó cung kính lui xuống. Lâm Nguyên nhìn gia sản trước mặt, gia sản của một vị hỗn độn tôn giả, đối với gia sản hiện tại của Lâm Nguyên mà nói, có chút không đáng để ý, nhưng con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Lâm Nguyên vẫn cất nó đi. Sau một khắc, thân ảnh Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Trong một vùng thời không méo mó, Lâm Nguyên đứng đó, một con mắt khổng lồ đang nhìn hắn. Thế nào, lần này thu hoạch được gì không? Vạn pháp chi nhãn nhìn Lâm Nguyên, tùy ý nói. Nó biết Lâm Nguyên đã sớm nhận được truyền thừa của Huyền Hoàng, lần này tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, gặp Huyền Hoàng thoát khỏi vòng lặp thời gian trước thời hạn, chắc chắn sẽ có cơ duyên tạo hóa nào đó. Đương nhiên, vạn pháp chi nhãn cũng không có hứng thú gì với những cơ duyên tạo hóa này, cho dù là vô địch đại thánh tung hoành một thời đại, thì trong mắt những tồn tại đặc thù như bọn nó cũng chỉ có vậy. Vạn pháp chi nhãn không biết chính là Huyền Hoàng đã để lại cho Lâm Nguyên một món vũ khí thập tam giai. Mượn uy năng của món vũ khí này, Lâm Nguyên thậm chí có thể uy hiếp đến những tồn tại đặc thù như bọn nó. Cũng tạm tạm. Lâm Nguyên gật đầu. Không nói cụ thể. Vậy thì tốt. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu, vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở về. Hiện tại hư không vực này cách Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục không biết bao xa, cho dù thực lực của Lâm Nguyên đã có đột phá rất lớn so với lúc trước. Nhưng muốn dựa vào năng lực của bản thân để chạy về, không có mấy chục, mấy trăm năm thì căn bản là không thể nào. Đa tạ. Lâm Nguyên nói. Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Cổ Minh Tôn Giả hơi do dự, không biết có nên đi bái kiến Lâm Nguyên hay không. Lâm Nguyên ở Huyền Hoàng Vũ Trụ Đại Sát Tứ Phương, chiến tích trấn áp rất nhiều hỗn độn đại thánh, hắn đã sớm biết, cho nên mới có ý nghĩ muốn đi bái kiến Lâm Nguyên, nhưng lại sợ quấy rầy đối phương. Hẳn là không có vấn đề gì. Cổ Minh Tôn Giả suy nghĩ rất nhiều, vẫn cảm thấy mình nên đi bái kiến một chút. Dù sao một vị hỗn độn đại thánh đang ở ngay trên hỗn độn đại lục của mình, hắn là Cổ Minh Tôn Giả nếu như coi như không thấy, chẳng phải là bất kính với đại thánh sao, tuy rằng trước đó đã nhiều lần bái kiến Lâm Nguyên, nhưng hiện tại Lâm Nguyên chính thức thể hiện ra thực lực đại thánh, lần bái kiến này của hắn so với những lần bái kiến trước kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không lâu sau, Cổ Minh Tôn Giả liền đi tới bên ngoài mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Tôn Giả, Chí Cường Giả Hiên Viên, Chí Cường Giả Hạ Khâm lập tức đi ra nghênh đón. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.